Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Oan Hồn Không Tan, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Thẩm Nghiên Hy, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của bộ truyện trong ngày hôm nay. Chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đã lăn bánh theo đúng lịch trình. Tiểu Vi nỗ lực chạy theo, nhưng tất cả đã quá muộn. Tài xế căn bản không hề biết vẫn còn một người chưa lên. Cô đứng thất thần nhìn chiếc xe buýt đi xa dần khỏi tầm mắt. Không để bản thân một giây phút nghỉ ngơi, Tiểu Vi quyết định sẽ đi bộ đến trường. Thanh Tùng ngồi trên giảng đường, nhưng đôi mắt lẫn tâm trí đều dồn hết về phía cánh cửa. Dòng người huyên náo liên tiếp bước qua, nhưng đợi mãi vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Giây trước anh còn lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không, có khi nào lại đổ bệnh như lần trước. Thì giây sau, bất ngờ trông thấy Tiểu Vi đang đứng trước cửa cùng với bộ dạng mệt mỏi, gương mặt đỏ bừng, trên trán vẫn còn lưu lại những giọt mồ hôi. Thời gian cô đến trường vừa hay cùng lúc là thầy giáo bước vào. Vẫn như thường lệ, Tiểu Vi chọn cho mình vị trí khuất tầm nhìn và ngồi xuống. Xuyên suốt tiết học, cô chẳng thể nào tập trung vào bài giảng. Cánh tay cầm cây bút cứ bất giác run rẩy lên. Dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể tự chủ được hành động này của mình. Sau giờ học, trong khi thầy giáo vừa rời đi chưa lâu, toàn bộ sinh viên đã giống như ông vỡ tổ. Bọn họ tụ tập lại thành các nhóm nhỏ và bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Tiểu Vi tự cô lập mình ngồi ở dãy bàn cuối cùng, thì tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại của những nữ sinh ở bàn trên. Ê tụi bay, tao có cái câu chuyện này ly kỳ lắm nè, muốn nghe không? Nữ sinh đầu tiên lên tiếng nói, thành công trong việc thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Những nữ sinh khác đồng loạt lên tiếng hưởng ứng ngay. À, tao có bà chị họ, bà ấy làm y tá cho một cái bệnh viện có tiếng trong thành phố. Cách đây vài ngày trước á, bà ấy trở về nhà sau ca trực đêm tại bệnh viện thì đột nhiên trở nên kỳ quái, luôn gào thét khóc lóc không rõ lý do. Nói đến đây, nữ sinh kia chợt ngừng lại, mục đích là muốn kích thích trí tò mò của mọi người. À, rồi sao nữa, mau kể tiếp đi. Một người khác không kiềm chế được sự hiếu kỳ liền lập tức nói ngay. Thật ra không riêng gì bọn họ, Tiểu Vi ngồi phía dưới cũng cực kỳ hứng thú với câu chuyện này. Khi đó người nhà rất là lo sợ, tính đưa chị tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng mà bác của tao á, cũng là mẹ của chị á, là một người rất là tín ngưỡng, nghĩ rằng con gái mình bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy. Cho nên là thay vì thuận theo ý người nhà, bác đưa bà chị họ tao tới nhà của một bà thầy đồng có tiếng ở trong vùng. Tiếp theo đó thì sao? Có đúng là chị ấy bị vong theo không? Tất nhiên là đúng rồi. Bà thầy đồng đó nói á, chị tao bị vong nhi nhập hồn. Trùng hợp là bà chị họ tao đúng là làm y tá của khoa sản á. Sau khi mà làm lễ trục vong xong, bà chị tao quay trở về trạng thái bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn. Nghe xong câu chuyện, Tiểu Vi bắt đầu rơi vào suy tư. Cô nghĩ đến chuyện đêm hôm qua và cho rằng mình đang bị thứ đó quấy phá. Là người rất ít khi giao tiếp, nhưng cuối cùng Tiểu Vi cũng lấy hết can đảm, đứng dậy tiến tới gần nhóm nữ sinh kia để bắt chuyện. À, xin lỗi, bạn có thể cho mình xin địa chỉ của bà thầy đồng đó được không? Cô nữ sinh nhìn Tiểu Vi một lượt bằng cặp mắt đầy thành kiến, nhưng cô ta vẫn sẵn lòng ghi lại địa chỉ rồi đưa cho cô. Cầm mảnh giấy trên tay, Tiểu Vi cảm thấy cái địa chỉ này vô cùng quen mắt, nhưng lại không thể nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu. Tạm thời bỏ qua chuyện này, sau khi gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô gấp gáp rời khỏi lớp, mặc cho ít phút nữa sẽ đến giờ thực hành. Một người trong nhóm lên tiếng thắc mắc hỏi, Ê,

đột nhiên đầu dây bên kia im lặng một cách bất thường. Phải mất vài phút sau mới có lời hồi đáp. Em nói gì vậy? Toàn bộ căn hộ tầng 9 á, đâu có ai ở ngoài căn hộ của chị đâu. Tiểu Vy chợt sững người. Lời nói của chị ấy rốt cuộc là có ý gì đây? Sao có thể như vậy được? Rõ ràng em đã... Nói đến đây, cô bỗng chốc ngừng lại. Vì hàng loạt âm thanh mà cô từng nghe từ căn hộ 313 là sao? Có phải em đã nghe thấy cái gì không? Tuệ Mẫn bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Thật ra khi vừa mới chuyển đến tòa chung cư này, cô đã được những người sống ở xung quanh kể lại câu chuyện có liên quan đến những người từng sống ở căn hộ 313. Họ nói rằng trước đây, người thuê căn hộ 313 là một bà mẹ đơn thân và một cậu con trai mới 5 tuổi của mình. Chẳng rõ lý do vì sao mà không nhìn thấy người chồng, chỉ có hai mẹ con nương tựa với nhau mà sống qua ngày. Rồi đến ngày nọ, như thường lệ, người mẹ đi làm để đứa con mới lên 5 của mình ở nhà một mình. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đứa bé rất hiểu chuyện và nghe lời. Nhưng rồi điều không may đã xảy ra. Sau khi người mẹ tan làm và trở về nhà, thì hay tin căn hộ của mình bị kẻ lạ mặt đột nhập. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, có mất đi cũng chẳng đáng kể. Điều khiến cho người mẹ suy sụp nhất là nhận được thông báo từ cảnh sát. Cậu con trai bé nhỏ của mình đã bị giết hại một cách dã man. Cậu bé bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng và lưng. Tổng cộng có 24 nhát dao. Và nhát chí mạng nhất chính là nhát dao đâm xuyên tim. Xác cậu bé ban đầu được tìm thấy trong tủ quần áo. Theo như nhận định từ cảnh sát, thì có lẽ đứa bé đã biết kẻ đột nhập vào nhà nên tìm cách lẩn trốn vào tủ quần áo. Cuối cùng vẫn bị phát hiện ra và giết hại. Cảnh sát còn bổ sung thêm, dường như trước lúc chết, cậu bé đã cố gắng dùng toàn bộ sức lực yếu ớt đập tường kêu cứu trong cơn tuyệt vọng, nhưng không một ai xung quanh hay biết. Còn về phía người mẹ, sau khi con trai chết đi, cô ta bỗng nhiên cũng trở nên phát điên, lúc tỉnh lúc mì, ai gặp cũng phải né tránh. Cuối cùng do không vượt qua được cú sốc, cô ta nhảy từ tầng 9 của tòa nhà chung cư xuống đất. Kết quả là chết ngay tại chỗ. Kể từ đó, bắt đầu lan truyền cái tin có nữ quỷ xuất hiện, và đã có nhiều người tận mắt trông thấy. Tất cả bọn họ đều miêu tả nữ quỷ mặc một chiếc váy màu đỏ nổi bật. Nếu như tùy tiện bắt chuyện, nhẹ sẽ phát điên, còn nặng thì sẽ vong mạng. Tin đồn còn trở nên phóng đại hơn khi có người nói rằng nữ quỷ đó chính là oan hồn của người mẹ điên. Vì trước khi chết vẫn còn đầy oán niệm nên vất vưởng tại đây. Mỗi đêm đều sẽ đi tìm con của mình. Và có lẽ đó cũng là lý do mà dân số sống trong tòa chung cư này đã rời đi gần như phân nửa. Tuệ Mẫn vốn là một người vô thần, hiển nhiên sẽ không tin vào câu chuyện viễn vong đó. Vậy nên vẫn kiên quyết sẽ chuyển đến căn hộ kế bên căn hộ 313. Nhưng sau khi nghe câu hỏi cùng với biểu hiện kỳ lạ của Tiểu Vy, Tuệ Mẫn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cô, liền lập tức kể ra câu chuyện đó. Tiểu Vy đứng bất động tại chỗ, lắng nghe không bỏ sót một câu một chữ nào. Biểu thị trên gương mặt cũng liên tục biến đổi, vô cùng sinh động. Từ bất ngờ đến sửng sốt và kết thúc bằng sự sợ hãi. Em hãy nghe lời chị, mau chóng vào nhà, chốt cửa lại cẩn thận đi, ngày mai chị sẽ về. Tiểu Vy nghe theo lời Tuệ Mẫn. Thời điểm này không còn tâm trí nào để bận tâm đến sự việc vừa rồi. Cô gấp gáp trở vào trong nhà, cài chốt cửa một cách cẩn thận. Chưa dừng lại đó, còn bật toàn bộ công tắc đèn lên. Chỉ trong nháy mắt, không gian phòng khách đều đã được thắp sáng. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tiểu Vy hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chậm chậm di chuyển tới gần cánh cửa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô mắt mèo như một thói quen. Ngay khi nhìn thấy người đang bấm chuông là bác Hồng, bảo vệ của tòa nhà, cô mới tạm thời gỡ bỏ được nỗi sợ trong lòng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng với tay mở chốt cửa.

tay còn lại đâm liên tiếp những nhát dao chí mạng vào bụng, vào cổ. Mỗi một nhát dao giáng xuống, dòng máu đỏ tươi liền bắn lên gương mặt trắng bệch của cô. Bộ đồ trên người từ lâu đã bị vấy bẩn bởi chất dịch đỏ tanh tưởi. Gã bảo vệ đau đớn nằm thôi thớp trên vũng máu, sinh mệnh cơ hồ ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng nếu so với tội lỗi mà hắn đã gây ra thì việc này đâu có đáng là gì. Tiểu Vi vẫn không chịu từ bỏ, trực tiếp dùng dao đâm thêm nhiều nhát lên gương mặt. Đến khi hắn không còn thở, gương mặt cũng đã bị hủy hoại đi, cô mới chịu dừng tay. Gã bảo vệ phải hứng chịu tổng cộng là 24 nhát dao oan nghiệt, tương ứng với 24 nhát dao đã gây ra cho đứa trẻ năm đó. Thanh Tùng sau khi đi được nửa đường, bỗng dưng trong lòng thấy thấp thỏm lo lắng không yên, linh cảm có điều chẳng lành đã xảy ra. Anh liền tức tốc quay ngược trở lại. Đi ngang qua khu vực bảo vệ, Thanh Tùng bỗng phát hiện ra không có ai ở đó. Thời gian cấp bách nên anh đã tùy tiện chạy thật nhanh vào trong tòa nhà chung cư. Thời tiết bên ngoài bắt đầu chuyển biến càng lúc càng xấu, sấm chớp rền vang, mưa ngày một nặng hạt. Thang máy vừa mở ra, Thanh Tùng liền gấp gáp bước ra ngoài. Đứng trước cửa căn hộ 506 của cô mà tim không ngừng đập loạn trong lòng ngực. Anh tính nhấn chuông cửa, nhưng chợt phát hiện ra cánh cửa chỉ khép hờ chứ không hề đóng hoàn toàn. Vậy là anh lấy hết can đảm, dùng tay đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở ra, Thanh Tùng vô cùng sững sờ trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Một vũng máu lớn xuất hiện ngay trước cửa ra vào, trên nền còn có thêm một vệt máu lớn kéo dài vào bên trong. Ban đầu anh còn nghĩ rằng số máu này chắc là của Tiểu Vi, nhưng sau khi đi theo vệt máu tiến đến gian phòng khách, Thanh Tùng bất ngờ trông thấy xác gã bảo vệ nằm đó, gương mặt bị hủy hoàn toàn, máu thịt lẫn lộn. Bên cạnh ông ta là Tiểu Vi. Cô ngồi co ro một góc, thân thể dính đầy máu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tiểu Vi, cô không sao chứ? Thanh Tùng mặc kệ chuyện đã xảy ra, điều làm anh bận tâm nhất chính là an nguy của cô. Tôi không có làm, tôi không có giết người. Vì trông thấy anh như vớ được phao cứu mạng, luôn miệng thanh minh cho bản thân, nước mắt bắt đầu rơi xuống ướt đẫm hai bên gò má. Tôi biết rồi, tôi tin cậu mà. Thanh Tùng nhìn thấy cô như vậy càng thêm đau lòng, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ. Cậu thật sự tin tôi sao? Tiểu Vi áp mặt lên ngực anh. Cô vẫn không thể tin, ngay cả khi đã tận mắt trông thấy cảnh này, anh vẫn kiên quyết tin tưởng mình. Tôi tin cậu mà, tôi tin cậu không bao giờ làm ra chuyện này. Nhưng mà hiện giờ việc tôi tin cậu hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hãy nghe lời tôi, mau chống trời cậu đây. Hãy đi đến một nơi thật xa, đến một nơi mà không ai biết đến cậu. Thanh Tùng nhẹ nhàng đẩy cô ra, dùng hai tay ghì chặt lấy vai cô và dặn dò. Vậy cô cậu thì sao? Tiểu Vi nhìn thấy anh đầy khó hiểu, rốt cuộc anh đang muốn chứng minh điều gì? Không phải trước đây tôi đã từng hứa sẽ mãi ở bên cậu, che chở cho cậu, mặc dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì hay sao? Sau này dù không còn tôi bên cạnh, cậu vẫn phải nhất định sống cho thật tốt và phải cười nhiều hơn nữa, có biết hay không? Anh đưa tay giúp cô lau hai hàng nước mắt, trên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp như ngày nào. Nhưng bây giờ tại sao cô lại thấy chua xót đến vậy? Mau đi đi, tuyệt đối đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Thanh Tùng biết thời gian đã không còn nhiều, vội đỡ cô đứng dậy, đẩy cô ra xa. Tiểu Vi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh đang muốn nhận hết tội lỗi về mình. Tội danh giết người không hề nhẹ, và anh đang muốn tay cô gánh toàn bộ tội danh đó. Tiểu Vi nhất thời cảm thấy sợ hãi, làm như lời Thanh Tùng đã nói, vội vàng quay người bỏ chạy và không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng đôi chân vừa đến trước cửa,

đôi mắt bất giác đỏ hoe. Dường như anh đã cảm nhận được sự mất mát mà Tiểu Vi mang lại. Đừng khóc, cũng đừng rơi nước mắt vì một người như tôi. Trần Tiểu Vi tôi sẽ không bao giờ chết, mà chỉ là quay trở về nhà, trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Thanh Tùng à, tôi không thể giữ lời hứa năm xưa với cậu, nhưng tôi mong cậu có thể giúp tôi làm một chuyện. Đó là hãy thay tôi sống một cuộc đời thật có ý nghĩa. Bởi vì trước đây tôi chưa từng có được cuộc sống cho riêng mình. Thanh Tùng, dù tôi có ở bất kỳ nơi đâu, vẫn sẽ thật lòng chúc cậu một đời bình an. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối và cũng là trọn bộ truyện ma Oan Hồn Không Tan của Thẩm Nghiên Hy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện sau.